1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 807, không phải một người tại chiến đấu. Hôm nay ngươi sẽ không cô độc, khẳng định không phải một mình ngươi, không phải một mình ngươi tại chiến đấu. Đây là Lý Hòa sau cùng bản thân an ủi. Hùng Hải Châu chết quan hệ với hắn không lớn. Đến lúc cuối cùng một đám tiếp vào, hoa, người chơi cũng đang khẩn trương tìm kiếm nhà dưới lúc. Kết thúc tiếng còi đột nhiên không có dấu hiệu nào thổi lên. Trung ương tuyên bố kết thúc bất động sản công ty đưa ra thị trường. Toàn diện khống chế ngân hàng tài chính tiến vào bất động sản nghiệp. Tối nay khẳng định không phải Hùng Hải Châu một người nhảy lầu. Cắm đầu hút thuốc thời điểm, rốt cục nhìn thấy mũi chân lên cái kia một điểm huyết hồng. Chói mắt như vậy, để người rất không thoải mái. Hắn ném đi tàn thuốc, thoát giày, cầm lấy khăn lau, dùng sức cọ qua cọ lại. Hà Phương vào nói, thả vậy đi, có thời gian ta lau cho ngươi. Không có việc gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lý Hòa cảm thấy làm sao đều lau không khô chỉ toàn. Ngược lại càng phát dùng sức. Hà Phương vẫn là mỉm cười, nhưng mà nói chuyện lên lại là nghiến răng nghiến lợi. Ta liền đứng tại trước mặt ngươi, ngươi lại còn nói không chuyện làm. A, Lý Hòa nằm thẳng trên giường, có chút mở ra một tuyến khóe mắt, thấy được nàng mở ra váy của nàng, lên sóng gió. Sóng gió nhiệt liệt phun trào tại giữa hai người, phảng phất Hà Phương dưới thân dựng thẳng đao kiếm, để nàng chỉ có thể tượng gợn sóng đồng dạng chập trùng, vĩnh viễn không thể rơi xuống đất. Nhất cổ tác khí, phía dưới hai đầu mảnh chân run rẩy, để Lý Hòa cùng theo sợ run. Quan hệ vợ chồng lại đi vào thời đại mới, Lý Hòa đột nhiên có ngửa mặt lên trời cười to xúc động. Rốt cục có chuyện nhờ lấy hắn một ngày, nhưng là loại này cầm sắt hài hòa không có tiếp tục mấy ngày. Hà Phương đạt được Hùng Hải Châu tự sát tin tức, nàng cả người một ngày đều là không ngừng thở dài. Người thật là tốt, không phải đem mình hướng tuyệt lộ bước làm gì. Cửa hàng chính là chiến trường, cũng có sinh ra chết. Nếu có một ngày ta cũng như vậy, không bằng không sống, Lý Hòa cũng đang nghĩ. Nếu là hắn vận mệnh không tốt, một đêm trở lại trước giải phóng, phải chăng lại có dũng khí bắt đầu lại? Kỳ thật hắn là cái co giãn rất lớn người, có thể sa đọa như một bãi bùn nhão, cũng có thể dùng mình ánh nắng đi lây nhiễm một số người. Nói bậy bạ gì đó, đến cùng là nhà mình nam nhân. Hà Phương tranh thủ thời gian dứt bỏ Hùng Hải Châu, vội vàng an ủi Lý Hòa nói. Không nên suy nghĩ nhiều cái khác. Chúng ta khổ gì không bị qua. Lại thế nào qua cũng so trước kia mạnh. Cái đó là... Lý Hòa ngạo nghễ cười một tiếng. Ba chiếc chế tạo thử xe chạy xong 2 vạn cây số rừng ở Lý Hòa trước mặt thời điểm. Hắn đều kém chút không nhận ra được. Trục trặc đèn láo liên không ngừng. Lốp xe đi chạy. Chặng đường biểu bất động. Phiên lọc bị ngăn chặn. Tay sát phanh lại ra nhanh mài hết, tuyến cũng nới lỏng, chuyển tay lái, lốp xe không nhất định đi theo chuyển, ba chiếc xe đều không ngoại lệ. Quả thực muốn mạng, bất quá để hắn cảm giác an ủi là động cơ thanh âm vẫn là rất bình ổn. Không có run run, không có tạp âm, đạp cần ga một cái, nó lại sẽ bắn ra lực lượng cường đại. Hắn bò xuống đi xem một chút cái bể. Một điểm vết gì không có, treo kiện tráng kiện như vậy, không có buông lỏng dấu hiệu. Lúc này mới cảm thấy tại Maxim Gorky động cơ nhà máy phía trên tiêu tiền là đáng giá. Có chút phương diện không phải không đủ tiền, không phải kỹ thuật không đủ, mà là tích lũy không đủ. Lý lão bản, xe này so cái khác xe tốt hơn nhiều. Lão ngưỡng nói có chút số liệu điều động một cái. Vấn đề không lớn, chứ đại tràng ở một bên vẫn là giúp đỡ Ngưỡng Dũng nói chuyện. Đưa trở về đi, ta sẽ gọi điện thoại cho hắn. Lý Hòa lắc đầu, xe như vậy vẫn là không có cách nào đưa ra thị trường. Nếu không chính là nện bảng hiệu, Đang lúc hắn đang suy nghĩ muốn hay không đi một chuyến Tiêu Sơn, Phương Hướng điện thoại treo tiến đến. Ngô tại nước Mỹ bị thương kích, ngay tại cứu giúp, hắn thất thần còn không có kịp phản ứng thời điểm. Triệu Thanh đã tại cửa chính của nhà mình khẩu ôm Hà Phương khóc giống. Lý Hòa ra đi an ủi Triệu Thanh, chỉ là đối Trương Binh nói, để Giang Bảo Kiện xử lý hộ chiếu, đồng thời để hắn Ivan Nóp gọi điện thoại, nhất định phải bảo đảm Ngô Ba nhân sinh an toàn, loại này có ngưỡng cửa sự tình, vẫn là phải làm cho Giang Bảo Kiện đến xử lý, ai bảo trong tay hắn chưa mấy cái đường đường chính chính người trí thức. Về phần Quách Phục Hưng còn không có dùng thời gian chứng minh sự thành thật của hắn đáng tin. Tốt, ta gọi ngay bây giờ. Bởi vì Đồng Hạo ngột ngạt kiệm lời tính tình, tiếp tuyến thư ký sống cuối cùng vẫn rơi vào Trương Binh trên thân. Hắn hiện tại trừ lái xe, chính là giúp đỡ Lý Hòa nghe, gọi điện thoại, hắn cơ hồ có thể khẳng định, toàn bộ giới kinh doanh, có vô số người đang không ngừng gọi Lý Hòa điện thoại di động, luôn muốn leo lên điểm quan hệ hoặc là chia một ít canh. Vì lẽ đó, khi hắn mỗi gián đoạn một cái tín hiệu lúc, lập tức có một cái khác tín hiệu chui vào, làm hắn đáp ứng không xuể. Những này gọi điện thoại ngươi, đừng bảo là hắn không biết, chính là rất nhiều danh tự thậm chí liền Lý Hòa đều chưa nghe nói qua. Điện thoại một khi kết nối, rất nhiều người trực tiếp cho là hắn là Lý Hòa, giọng nói vô cùng nhiệt tình thành khẩn. Khi biết chỉ là một cái kiêm chức thư ký về sau, cũng không có mất nhiệt tình, hay là hai bên hàn huyên khách khí, hắn phiền muộn không thôi, bực bội nghĩ quẳng điện thoại, nát bét mới tốt nhất, thế nhưng là hắn lại không thể làm như vậy, vẫn là đến ứng phó, thông báo cho bọn hắn vì cái gì điện thoại di động chủ nhân không thể nghe, tỉ như Lý lão bản tại nhà vệ sinh. Tỷ như Lý lão bản đang họp, tỷ như Lý lão bản tại tiệc rượu khách, cũng nên nghĩ đến biện pháp giúp Lý Hòa che đậy đi qua. Điện thoại nhất định phải bảo trì 24 giờ thông suốt, còn không thể từ chối không tiếp, bởi vì nói không chừng liền có trọng yếu điện thoại của đại nhân vật đánh vào tới. Đó chính là chậm trễ sự tình, điện thoại không dứt. Thậm chí chúng liền buổi trưa ở giữa đều không yên tĩnh. Vì ứng phó những này điện thoại, hắn hận không thể liền ăn cơm đều từ bỏ. Nếu quả như thật có thể từ bỏ, trước kia hắn nghe người ta nói nghe tiếp vào sợ. Bởi vì nghe nhiều điện thoại, lỗ tai sẽ đau. Hắn lúc ấy cảm thấy lời này quá khoa trương. Bây giờ mới biết, đây là thật, lỗ tai của hắn mặc dù chưa đau, nhưng đã tê, có mấy lần, hắn phiền đến không được. Thật muốn lấy hết dũng khí nói với Lý Hòa. Công việc này ta không làm được. Ta vẫn là đàng hoàng cho ngươi làm lái xe đi. Nhưng là, lý trí lại nói cho hắn biết. Đây là tuyệt đối không được. Hắn Trương Binh lại cả lơ phất phơ. Liền chú định cả một đời chưa tiền đồ. Chỉ có thể chậm rãi nhìn. Mà lại Đinh Thế Bình cùng Vạn Lương Hữu đã sớm đối với hắn tận tâm chỉ bảo. Nếu là hắn có một chút lỏng lẻo, bọn hắn liền dám lột ra hắn. Không chỉ là vì Lý Hòa, cũng là vì hắn Trương Binh tiền đồ. Xa ai cũng không nói. Trước tiên là nói về Lý Ái Quân cùng Lan Thế Phương. Cũng bởi vì được Lý Hòa nhìn với con mắt khác, đều trâu phát ghê gớm. Liền Vương Nguyên bởi vì giúp Lý Hòa một điểm bận bịu, hiện tại cũng nổi lên ngày, những này đều vẫn là bọn hắn cất bước điểm chiến hữu. Trương Binh không phải vô dục vô cầu hòa thượng, hắn cũng là yêu cầu tiến bộ, có lão bà có hài tử muốn nuôi đâu. Hắn cũng tưởng tượng lấy chờ mình an định lại đem bà di cùng hài tử nhận lấy làm người trong thành. Tiểu Lý Tử, ta đi chung với ngươi. Triệu Thanh nước mắt lượn quanh nhìn xem Lý Hòa. Người trước thử xử lý hộ chiếu đi. Lý Hòa khó xử nhìn xem Triệu Thanh. Nàng loại tình huống này, dưới mắt lại nghĩ ra ngoài là muốn hao tổn chút thời gian. Nhất định là không có cách nào cùng hắn đồng hành. Mà Lý Hòa một đoàn người hộ chiếu làm được liền rất nhanh. Giang Bảo Kiện đi về sau, chỉ giao tư liệu, liền xếp hàng đều vô dụng. Tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Tại loại này nhỏ bé bên trong, Lý Hồ Hật rốt cục phát hiện hắn trong mơ hồ điểm này địa vị. Nhưng là vẻn vẹn cũng liền điểm ấy địa vị. Tại dân doanh xí nghiệp còn không có đạt được hoàn toàn tán thành trước đó. Hắn loại này cũng chỉ có thể xem như dạng này. Liền Lý Siêu Nhân đều có thể đè ép hắn. Hắn thường xuyên cũng tại Mỹ nghĩ. Tiếp qua chút năm, hắn loại người này danh hiệu khẳng định là một chương danh thiếp ấn không xuống. Một trận sương mù bao phủ New York. New York nhà cao tầng biến mất tại một mảnh nặng nề trong sương mù dày đặc. Tượng nữ thần bị nồng vụ vờn quanh. Rất có điểm, đằng vân giá vũ, tư thế. Ivanov bị một cái máy bay Lý Hòa trừng mắt nửa ngày không dám nói lời nào. Cảm ơn người Ivanov tiên sinh. Lý Hòa có lý do oán trách Ivanov, nhưng là phương hướng không thể. Bọn hắn cực địa in ấn tại nước Mỹ, tất cả nghiệp vụ trên cơ bản đều dựa vào Ivanov bọn người. Không để lại dư lực giúp đỡ, bằng không chính là nửa bước khó đi. Phi thường cảm tạ trợ giúp của ngươi. Không cần khách khí, đây là ta phải làm. Ivanov tiếng Anh trình độ miễn cưỡng lưu loát một điểm. Hắn cùng phương hướng nắm tay đồng thời, còn thỉnh thoảng nhìn một cái Lý Hòa. Người thế nào? Đây mới là Lý Hòa vấn đề quan tâm nhất. Tỉnh, Ivanov dùng tiếng Anh vừa nói một câu, lại không biết làm sao biểu đạt. Mặt đỏ bừng xen lẫn một đống lớn thì thầm ra. Bà Phù La ở bên cạnh hỗ trợ phiên dịch nói, bác sĩ nói Ngô tiên sinh thương thế không nghiêm trọng lắm. Đã làm xong giải phẫu. Chỉ chờ tỉnh lại là được rồi. Vậy là tốt rồi. Trên đường đi nỗi lòng lo lắng. Rốt cục có thể yên tâm. Lý Hòa lúc này mới có tâm tư lên xe. Sương mù rất lớn. Rất nhiều kiến trúc đều bị nồng vụ che đậy. Một tòa nhà chọc trời chỉ có đỉnh chóp cùng dưới đáy có thể thấy được. Ở giữa bộ phận bị nồng vụ che đậy. Toàn bộ cao ốc phảng phất bị chia làm trên dưới hai bộ phận. Lý tiên sinh, cái kia chính là thế mậu cao ốc, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Ba Phu La đến New York thời gian cũng không ngắn, rất tự nhiên liền cho Lý Hòa làm giới thiệu, trong sương mù dày đặc Lý Hòa cái gì đều nhìn không thấy. Ba Phu La chỉ vào thế mậu cao ốc cũng cao vót một đám mây trong sương mù, làm cho người khó gặp chân dung, xe tại loại khí trời này chuyến về chạy rất chậm. Dùng hơn 2 giờ mới đến Ngô Ba vào ở Tây Nại núi bệnh viện. Cửa phòng bệnh song song đứng hoặc ngồi. Ngồi xổm 10 cái đại hán. Đen, bạch, màu nâu. Nhìn thấy Ivanov tới không một không đủ xoát xoát đứng dậy. Bác sĩ ngăn cản muốn vào phòng bệnh Lý Hòa bọn người. Lý Hòa một lần nữa hỏi thăm một lần Ngô Ba thương thế. Xác nhận không có trở ngại về sau. Mới thở một hơi thật dài, hắn cách pha lê nhìn về phía trong phòng bệnh, chỉ thấy nằm tại trên giường bệnh Ngô Ba hút lấy dưỡng khí. Các loại y học cái ống một mực kéo dài đến chăn mền của hắn bên trong. Hắn quay đầu đối Giang Bảo Kiện nói, cho Trương Binh gọi điện thoại, liền nói Ngô Ba không có việc gì, bên kia còn có đang nóng nảy chờ lấy tin tức Triệu Thanh cùng Hà. Phương đâu? Lý Hòa đương nhiên phải để các nàng trước an tâm, chẹp chẹp dưới, mới nhớ tới không đúng chỗ nào. Hắn dọc theo con đường này nóng nảy đều quên hút thuốc lá. Bởi vì thế vệ tổ chức hô hào cùng yêu cầu toàn thế giới tất cả công ty hàng không tải hàng không. Dân dụng máy bay hành khách lên cấm chỉ hút thuốc. Hắn quả thật không có cơ hội ở trên máy bay hút thuốc lá. Bất quá dưới tình huống bình thường. Trừ phi là loại kia có hậu khoang thuyền hàng Xô Viết lão máy bay. Có thể cách thuốc lá. Không phải hắn cũng sẽ không ở trên máy bay rút. Hắn hút thuốc, nghĩ đến muốn hay không mua cái máy bay. Nhà mình trên máy bay hút thuốc, nên không e ngại người nào a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.